Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 485, đưa, mỗi ngày đưa 6. Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, vẫn là nói, muộn một điểm không quan hệ. Vu Hạo vừa định xác nhận, Khúc Đàn Nhi lại rầu rĩ khuôn mặt nhỏ nói, không cần chậm, càng nhanh càng tốt. Ta chỉ là lần thứ nhất đi xa nhà, có chút không thích ứng, vừa mới nghỉ ngơi một hồi đã tốt nhiều, còn có, thả chậm thời gian ngược lại kéo dài, càng khó chịu hơn, có phải hay không, đau dài không bằng đau ngắn a hát, không thoải mái mà nói, liền là không thoải mái, đương nhiên là càng sớm kết thúc càng tốt. Mạc Liên Thành hiểu rõ bạch, ôm nhẹ lấy Khúc Đàn Nhi. Để cho nàng nửa nằm tại ngực mình, tận lực giảm bớt sóc này. Cái kia Hạo, nhanh một điểm. Vâng, Vu Hạo nhẹ nhàng hất lên roi ngựa. Xe ngựa liền bắt đầu đi lên phía trước. Mà lúc này, Kính Tâm đưa lên một cái túi nước. Chủ tử, uống miếng nước. Nàng lại từ hoa quả khô trong hộp ra lấy ra một chút chế qua miếng gừng. Đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Chủ tử có thể thử xem cái này một cái. Ngậm tại cùng bên trong sẽ thoải mái một điểm. A, kẹo rừng. Ngọt không ngọt, có một chút xíu. Khúc Đàn Nhi lập tức xuất ra một khối bỏ vào chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Thử xem. Ừ, không sai. Có cái này một loại đồ vật đã sớm có lẽ cầm đi ra. Mùi vị không tệ. Người cũng thử xem. Thế là... Nàng nhặt lên một mảnh đưa đến Mạc Liên Thành trong miệng. Mạc Liên Thành khẽ mở môi. Ăn đi vào, nhai mấy cái, cũng gật gật đầu, là không sai. Người trước kia chưa ăn qua. Bản vương vẫn rất ít ăn những vật này. Mạc Liên Thành ánh mắt quét đến hoa quả khô hộp liếc mắt. Mất mặt, lãng phí, chửi, liền là hắn. Trạng vạng tối, một đoàn người đến một cái trấn nhỏ. Trên trấn chỉ có một gian khách sạn. Xe ngựa đứng ở khách sạn trước. Vu Hạo quét mắt một vòng có chút cũ kỹ bảng hiệu. Nhíu mày hướng thùng xe nói. Chủ tử, thật không cần thuộc hạ đi sắp xếp chỗ cư trú sao? Không cần, lên tiếng, là Khúc Đàn Nhi. Chủ ý, tự nhiên là nàng ra. Nói đùa, thật vất vả ra một cái cửa. Lần thứ nhất ở cổ đại trong truyền thuyết khách sạn. Tốt xấu cũng phải thể nghiệm một cái đủ vốn a, có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Bởi vì hưng phấn, cũng lóe khác hào quang. Mạc Liên Thành cười yếu ớt cùng đi. Nàng muốn thế nào, hắn đều sẽ đi theo. Chỉ cần, nàng cao hứng liền tốt. Thành Thành a hát, người nói, trên khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sẽ là cái gì bộ dáng? Rất nhanh ngươi không phải có thể thể nghiệm được sao? Cũng đúng, Mạc Liên Thành vốn định ôm nàng đi xuống, lại làm cho nàng tranh thủ thời gian hất ra. Đàn Nhi, ngươi, tên nào đó không vui. Nhíu mày, ra, đừng hiểu lầm, ngươi đến nhìn xem, ta hiện tại ăn mặc cái gì bộ dáng đi. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt giật nhẹ chính mình ống tay áo. Lại sửa sang lại một chút vạt áo. Nam nhân a hát, gia ta hiện tại là nam nhân. Người ôm một cái, trên đường cái, nam nhân ôm nam nhân. Còn thể thống gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn khảo nghiệm một chút ngươi Đông Nhạc Quốc người tâm lý năng lực chịu đựng sao? Mạc Liên Thành hóa đá một cái. Mà Khúc Đàn Nhi lại nện bước yêu nhã bộ pháp học ngày thường Mạc Liên Thành người kia bộ dáng. Dẫn đầu ra ngoài, sau một khắc, Mạc Liên Thành cũng cười một tiếng. Đi theo ra ngoài, Vu Hạo đi sắp đặt xe ngựa, Kính Tâm đi cùng đi lấy bao phục, mà Mạc Liên Thành hai người đi vào. Cái kia trong khách sạn từng cái nhìn đến mắt đều thẳng. Vốn là ồn ào đại sảnh lập tức yên tĩnh. Phổ thông tiểu trấn, nơi nào có gặp qua như thế trích tiên một dạng nhân vật. Đồng thời còn hai vị. Tiểu nhị đều ngẩn người, trực lăng lăng mà nhìn xem Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Khụ, Khúc Đàn Nhi ho nhẹ cùng một chỗ, hướng tiểu nhị trước mặt vừa đứng, đứng chắp tay, như muốn bày ra mấy phần tương tự nam tử khí phách. Cách chương.